Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Pháp Sư Quỷ Ấn của tác giả Minh Khôi. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đến đây thì bát cháo trên tay của thầy Ba rơi xuống, phát ra một âm thanh leng keng thật lớn. Những mảnh vỡ của cái bát cháo văng tung tóe khắp sàn nhà. Tiếp đến là khuôn mặt, sau khi Linh nói dứt câu thì khuôn mặt của Bình và thầy Ba trông sợ hãi. Hơn thế nữa, đôi tay của thầy Ba sợ đến phát run để rơi tụt bát cháo xuống đất. Gà không có máu và lại là cả đàn sao? Nếu như nói đàn gà này chết cùng một thời điểm của con ngan thì hoàn toàn hợp lý. Nếu như đặt một giả thuyết, không biết một cách nào đó, con quỷ ấy ra được khỏi căn buồng và ra khỏi căn nhà, là một thứ khát máu và chưa đủ quỷ khí để giết được con người, nên đối tượng mà nó nhắm đến đó chính là động vật như gà, chó, vịt. Và đàn gà của bà Năm Thu là minh chứng rõ nhất để giải thích cho hiện tượng này. Con gà này đã bị quỷ cắn, phải ra thịt sẽ thối rữa dần dần. Chả trách mà khi sang nhồi cháo thì phần thịt của con gà đã tím bầm như da của một con gà ác. Mọi chuyện đang rối nay lại càng rối thêm. Con ngan ở trong buồng mùi thối bốc lên nồng nặc, vệt máu loang lổ dưới sàn nhà, và phải kể đến đàn gà của bà Năm Thu, cả đàn gà chết mà chẳng con nào còn máu. Thế ba bây giờ sao ạ? Tiếng gọi của Bình làm cho thầy Ba bừng tỉnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lo sợ của thầy Ba. Bình cũng biết vấn đề mà thầy Ba đang suy nghĩ. Bất giác thầy Ba liền đứng dậy, thầy lấy trong tay nải ra hai kim bạc. Tiếp đến thầy ghim một cây kim bạc vào giữa đỉnh đầu của con gà, cây kim thứ hai ghim giữa ít hầu của con gà. Hành động của thầy Ba khiến cho Linh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Thầy làm gì vậy ạ? Thầy Ba ra hiệu cho Linh im lặng đừng phát ra tiếng động lớn. Bình lúc này hoang mang sợ hãi đến cùng cực. Bình nuốt nước bọt nhìn thẳng vào phần đầu của con gà, nơi mà thầy Lương vừa cắm hai kim bạc xuống. Kim bạc thứ nhất nhắm ngay đỉnh đầu được thầy Ba rút lên để lộ rõ một chất dịch nhầy màu tím rất tanh nồng. Những chất dịch này nhằm trong những động tĩnh mạch của con gà, và đỉnh đầu là nơi trung tâm, cho nên máu của đỉnh đầu sẽ nhiều hơn. Đôi tay run rẩy khiến cho hai cái kim bạc trên tay rơi xuống bàn, miệng của thầy Ba liền ấp úng. Ta dám cá đêm này sẽ có thêm những nạn nhân như vậy nữa xảy ra, và nếu không giết được con quỷ đó thì người chết đầu tiên sẽ là chúng ta. Dứt lời, một tiếng đập vào mặt bàn thật lớn. Tiếng đập vào bàn đó làm cho Bình giật thất tim. Quỷ? Thầy nói gì vậy ạ? Ai là quỷ mà quỷ là ai? Ý thầy nói con tôi là quỷ à? Tôi nhờ thầy đến đây là để khám chữa bệnh cho con trai của tôi, chứ không phải là nhờ thầy đi để suy luận ba cái chuyện nhảm nhí bắt ma vũ phần đó. Mời thầy về cho tôi. Thầy Ba lúc này đặt hai kim bạc xuống bàn. Tiếp đến thầy Ba đứng bật dậy nhìn vào mắt của Bình rồi nói. Con hãy bình tĩnh lại đi. Bình, nó có thể làm chứng cho những gì ta nói. Ta không phải là loại người nói mà không có căn cứ. Ta có nhân chứng và cả vật chứng. Nhân chứng sống mà ta có được đó là chồng của con. Và vật chứng hiện tại nó không có ở đây. Nó nằm sau tấm cửa gỗ kia. Dứt lời, thầy Ba cùng Linh ngồi vào bàn rót trà vào tách của thầy Ba uống một ngụm, sau đó liền nói. Việc này nếu mà nói ra thì khó để mà con tin. Tuy ta đã cho con thấy nhân chứng và cả vật chứng, nhưng mà hành động của sự việc tạo ra vật chứng thì ta còn chưa cho con thấy. Thôi được rồi, đêm nay ta sẽ cho con thấy những thứ mà ta nói ban nãy hoàn toàn là sự thật. Cho đến bây giờ ta cũng đã xác định nó là thứ gì, cho nên ta mới dám chắc như đinh đóng cột như vậy. Con trai của con hiện tại không phải là nó nữa, và tính mạng của con và chồng của con đang gặp nguy hiểm. Còn tại sao khi con bê nồi cháo ra, con đã nhìn thấy khuôn mặt của ta và chồng con biến sắc? Đó cũng chính là vì vấn đề này. Dứt lời, thầy Ba liền đôi mắt nhìn sang mặt của Bình. Bình lúc này cũng sợ hãi. Cũng đúng thôi, những thứ mà đêm qua Bình đã gặp thì cùng lắm nỗi kinh dị, nhưng cũng chưa dừng lại ở đó. Cái sáng của con ngàn ở ngay trong phòng của thằng Hùng cũng làm cho Bình lắm lúc phải đái ra quần vì sợ. Hơn thế nữa, đây mới là con gà ở bên trong nồi cháo, lẫn câu nói của Linh là đàn gà của bà Năm Thu đã chết vì bị một thứ gì đó hút cạn máu. Tất cả bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Bình phải thất kinh khi ở trong nhà một mình như vậy. Bình đã sợ, nhưng nay nỗi sợ đó càng tăng lên. Và chốc lát nữa thôi, bên trong căn nhà này chỉ còn một mình Bình và con quỷ bên trong thân xác của Hùng. Bất giác thầy Ba liền nói: "Như những lời ta đã nói với con ban nãy, vì mạng sống của con và vợ của con, cho nên con phải cố gắng vượt qua được nỗi sợ này, có biết không? Nhớ một câu, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?" Bình nuốt nước bọt nhìn thầy Ba, sau đó hướng ánh mắt nhìn sang vợ của mình mà gật đầu. Khuôn mặt biến sắc vô hồn thất thần sợ hãi của Bình. Bình đang cố gắng kìm nén vì thương vợ nhưng cũng thương chính bản thân mình, cho nên Bình đành phải gật đầu để đương đầu với nỗi sợ này. Nhìn ra bầu trời lúc này đã quá nửa khuya, một màn đêm bao trùm. Ở bên ngoài cơn mưa đã ngừng chút nước, để lại mặt đất toàn sình lầy. Bên trong nhà lúc này có ba bóng người đang ngồi trên bàn nước nhìn nhau. Thầy Ba vội vàng lấy tay nải khoác lên người, sau đó cùng Linh bước ra khỏi căn nhà. Còn bên trong nhà, Bình lúc này chợt đứng dậy tiến lại nơi cánh cửa buồng, sau đó đi thẳng ra phía nhà bếp. Bình hốt lấy một ít gạo trắng trong khạp đem ra phía trước nhà. Dùng nắm gạo đó, Bình dài đều khắp sàn nhà, dài tới luôn bậc tam cấp. Tiếp đến, Bình đặt một tấm gương rất to xuống đất nữa, mặt kính hướng lên trần nhà. Nửa mặt còn lại hướng lên nóc nhà ở bên ngoài. Vì làm như vậy sẽ khiến cho Bình có thể quan sát được từ bên trong lẫn bên ngoài, và từ bên dưới lẫn bên trên. Cuối cùng còn lại là một tấm gương khá to đặt ngay cánh cửa sổ, nhằm giúp Bình có thể quan sát được nơi cánh cửa chính của căn buồng. Tất cả những thứ này là do thầy Ba đã dặn với Bình nhằm nâng cao hiệu quả xác thực, nội bất xuất ngoại bất nhập. Mỗi khi đã xuất thì biết ngay được từ hướng nào con quỷ ra được khỏi căn nhà, và họ sẽ biết lý do tại sao con ngàn có mặt ngay trong căn buồng của Hùng. Ở bên ngoài, thầy Ba cùng Linh chậm chậm đi tới một bụi cây nên mà họ có thể quan sát được tất cả mọi thứ. Bất giác Linh liền nói: "Nhà đóng cửa kín như vậy, nó không đi ra cửa chính chứ đi đường nào ạ? Mà tại sao mình phải ra đây?" "Im lặng đi, ta sẽ cho con thấy được những thứ mà ta với chồng con đã thấy. Đừng nóng vội." Vì ban nãy trời mưa to cho nên sau khi tạnh mưa thì những lũ ếch nhái ra hóng khí trời mát mẻ. Chúng kêu râm ran giống như đang tạo nên một giai điệu kinh dị, khiến cho Linh và thầy Ba rùng mình. Những cơn gió mang theo hơi nước từ dư âm của cơn mưa cứ không ngừng thổi qua. Linh cùng với thầy Ba lúc này đang hướng đôi mắt nhìn vào trong căn nhà. Ruột gan nóng bừng, nỗi sợ lo lắng và sự tò mò thôi thúc thầy Ba chăm chú nhìn về phía trần nhà mà không hề chớp mắt. Bình cũng vậy, ở bên trong căn nhà Bình đang rất hồi hộp và sợ hãi. Tập trung cao độ hướng đôi mắt nhìn vào tấm kính đang phản chiếu về hướng ngược lại, nơi cánh cửa của căn buồng. Nhưng tuyệt nhiên Bình không biết một điều rằng, bên trong căn phòng tối tăm ấy cũng đang có một ánh mắt chứa đầy sự kinh dị, nhìn thẳng về phía Bình mà nhoẻn miệng cười. Từ phía đằng sau nơi cánh cửa phòng bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ lạ, tiếng gõ cửa liên tục sau đó im bặt. Tiếp đến là một luồng gió lạnh thổi sộc vào căn nhà, khiến cho Bình giật mình. Sống lưng của Bình lúc này lạnh buốt, những mảng da gà liên tục nổi lên. Tim của Bình lúc này đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Nỗi sợ lại bắt đầu bùa vây lấy tâm trí của Bình. Chậm chậm quay đầu lại nơi phát ra âm thanh đó. Nhưng sau khi Bình quay đầu lại nhìn, thì lúc này cánh cửa của căn phòng đã mở toang. Bên trong xộc ra một mùi thối nồng đậm, khiến cho Bình phải phát ói. Cánh cửa tại sao lại mở được như vậy? Vậy thằng Hùng đâu? Tại sao bên trong lại mở được, trong khi đó Bình đã khóa chặt rồi mà? Nhìn Bình lúc này mồm miệng há hốc, đôi tay của Bình run rẩy, cơ thể cứng đơ như pho tượng. Vì lúc này trước mắt của Bình nhìn thấy những nắm gạo mà ban nãy Bình đã giải chi chít những dấu trên người. "Bình, mau chạy đi! Thầy Ba cánh cửa mở rồi, mau lên rời khỏi căn nhà!" Biết là như vậy nhưng đôi chân của Bình lúc này không nhúc nhích được nữa. Bình run rẩy trong nỗi sợ hãi ngập tràn. Cánh cửa mở toang, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Vậy thằng Hùng đã đi đâu? Nhìn thầy Ba ở bên ngoài đang hớt hải gọi, Bình lấy lại bình tĩnh rồi cất giọng trả lời. Đôi chân của con không đi được. Ở bên ngoài thầy bà nói với Linh, mau nhanh lên, vào trong đỡ chồng của con ra bên ngoài. Quả đúng thật, Linh đã thấy tận mắt thằng Hùng ban nãy đi ra ngoài, với một khuôn mặt lắm nỗi kinh dị. Làn da trắng nhợt đang chốc ra từng mảng thịt thối rữa. Linh đã tin, Linh thực sự đã tin lời nói của thầy ba. Đến lúc này lời nói của thầy ba đối với Linh như một mệnh lệnh. Linh chạy thật nhanh vào bên trong để đỡ chồng của mình nhanh chóng thoát ra khỏi căn nhà. Cố lên anh ơi, chạy nhanh ra khỏi đây. Hai người mau nhanh lên, đừng có đứng ở đó. Vội đỡ chồng ngồi dậy dìu ra bên ngoài. Vậy là đã rõ. Đến lúc này có thể khẳng định đàn gà của nhà bà Nam Thu và con Ngan ở trong buồng mà ban sáng thầy ba trông thấy đã chứng minh rõ vấn đề. Mọi chuyện đang dần chuyển qua chiều hướng xấu. Nếu cả ba người này không mau chóng thoát khỏi căn nhà, thì cả ba người sẽ phải chết. Lúc này tại một nơi khác, nơi căn nhà của bà Hàng Nước, bầu trời cũng đã tạnh mưa. Bên trong căn nhà lúc này thầy Chín đang ngồi, cố gắng bỏ hai cái xác con rắn vào trong một cái hũ bằng sứ. Phía bên trên có dán một đạo phù triện màu vàng. Còn về phần của bà Hàng Nước, bà đang dùng chiếc khăn nóng để lau góc cơ thể cho con gái của mình. Nọc độc trên người của cô gái lúc này cũng đang giảm đáng kể. Bằng chứng cho thấy làn da của cô đang dần trở về màu nguyên bản. Phần bụng sau khi được lấy bọc trứng ra thì cũng đã xẹp xuống. Hơi thở có phần ổn định, tim đập khá nhanh và dồn dập. Cầm cái hũ sứ ở trên tay, thầy Chín đem đến bàn nước, đặt cái hũ sứ có hai con rắn xuống bàn. Thầy Chín kéo ghế và ngồi xuống. Huyền Vũ đã chết rồi, ta muốn nhờ bà một việc. Ngày mai bà hãy đem cái hũ sứ đựng hai cái xác này lên một ngôi chùa nào gần đây, hàng ngày cho bọn chúng nghe kinh Phật để mau chóng siêu sinh. Kê gối vào đầu của con gái, sau đó bước xuống giường, bà nhìn thầy Chín gật đầu đáp. Dạ vâng thưa thầy, con cảm ơn thầy. Gia đình của con không có gì, nhưng mà con cũng có một chút... Khoan đã, bà định làm gì vậy? Con cảm ơn thầy đã cứu con gái của con. Bà hãy cất nó đi. Trước giờ quy tắc của ta cứu người không phải để nhận tiền bạc, mà là ta cứu người thay vì bà đưa tiền. Bà hãy đem nó làm những việc thiện cứu người, tích đức cho con cháu của bà. Còn phần con gái của bà đã qua khỏi cơn thập tử nhất sinh, bà nên chăm sóc cô ấy đàng hoàng. Còn về phần ta thì ta cũng nên đi, mọi chuyện cũng đã ổn thỏa. Dứt lời, bà Hàng Nước liền cất tiền vào trong túi. Bà nở một nụ cười thân thiện với người đã cứu con gái của bà vội nói. Chẳng giấu gì thầy, nhà của lão đây thì chật hẹp, nếu mà thầy không chê thì mời thầy ở lại đây với mẹ con tôi một hôm, mai hãy đi. Thứ nhất là có chỗ cho thầy ngủ nghỉ, thứ hai có thầy tôi cũng yên tâm. Về phần con gái của tôi ngộ nhớ có triệu chứng gì, nếu thầy đi rồi con gái của tôi có mệnh hệ gì, tôi biết phải tìm thầy ở đâu. Nghĩ cũng phải, và trời cũng đã dần chuyển về khuya, nếu bây giờ thầy Chín đi thì biết ngủ ở đâu. Thôi thì tá túc tại nhà của bà Hàng Nước một ngày, mai hãy lên đường. Quay đầu lại nhìn sang bà Hàng Nước, thầy Chín đáp. Vậy cũng được. Vậy hôm nay hai mẹ con của bà vào trong phòng ngủ đi. Ta nằm ngủ ở đây. Bất giác từ bên ngoài có một cơn gió mang theo hơi lạnh thổi ập vào bên trong, khiến cho thầy Chín rùng mình. Càng rùng mình hơn là trong cơn gió này mang đến một mùi rất thối. Mùi thối này là mùi thối của một xác chết lâu ngày. Thầy Chín vội hỏi bà Hàng Nước. Ở trong nhà có động vật như là chuột gà gì chết hay không? Là sao ạ? Tại sao thầy lại hỏi vậy? Ta cảm thấy gần đây có một mùi tử khí bốc lên rất tanh và thối. Bà thử kiểm tra xong nhà có con vật gì chết hay không? Bà Hàng Nước lắc đầu, bà vội hít một hơi thật dài để xem bà có cảm nhận được mùi gì không. Nhìn sang thầy Chín lúc này đang cau mày, bà Hàng Nước vội đáp. Dạ không ạ. Tôi có người thấy mùi gì đâu, mà nếu trong nhà có xác chết của động vật thì ban nãy trước khi bước vào nhà thì cũng phải người thấy chứ, tại sao lại phải chờ đến giờ này? Ngoài hai cái xác của con rắn thì tôi khẳng định không có xác chết nào trong nhà cả. Nói cũng đúng, vậy thì mùi thối này không phải từ trong căn nhà bốc ra, không lẽ là từ bên ngoài? Vội tiến lại cánh cửa, thầy Chín chậm chậm mở ra. Tiếng cánh cửa gỗ lâu năm với bản lề mục nát vang lên đầy những tiếng gai người. hướng đôi mắt ra bên ngoài quan sát thì quả thật mùi thối từ bên ngoài rất nồng đậm. Nhưng tại sao nơi đây lại có thứ mùi này? Để cánh cửa rộng ra thêm một chút, thầy Chín bước vội ra bên ngoài. Bà Hàng Nước thấy vậy thì cũng vội vàng đi theo. Một màn đêm tối tăm bao trùm, mùi tử khí từ đâu lại phẳng phất quanh đây. Tiến lại bên luống rau bên vách nhà thì bất chợt phía đằng sau của thầy Chín, bà Hàng Nước liền hét toáng lên đầy kinh sợ. Thầy Chín quay đầu lại chạy nhanh về nơi đó, nhìn bà Hàng Nước lúc này miệng mồm há hốc, đôi tay run rẩy đang chỉ về phía trước. Có tất cả 13 con gà trong chuồng đã chết, nó nằm chết la liệt ở mọi phía. Những cái xác gà rất kinh dị, có những con không có đầu hay đã bị ăn mất một nửa cơ thể. Và kinh dị hơn, tất cả các con gà trong chuồng đều đã chết cùng một nguyên nhân, đó là bị hút cạn máu. Vì sao đàn gà này lại chết do hút máu? Vậy phần cổ của những con gà đang nằm ở đó đều có 2 vết cắn, và trên những vết cắn đó có một vết bầm đen rất thối và tanh. Bà Hàng Nước lúc này sợ hãi đến tột độ, bà quỵ ngã xuống đất, miệng của bà há lớn. Nhìn sang phía bà Hàng Nước, thầy Chín vội lắc đầu rồi nói: chuyện này không phải là chuyện bình thường rồi, ngôi làng này đã tồn tại một con quỷ ăn thịt người, nhưng cũng còn may là nó chỉ mới ăn thịt của động vật và hút máu của chúng. Nếu chúng đã ăn thịt người thì... Thầy Chín nói đến đây, ông hoảng hốt và nói: thôi chết rồi, nhanh nhanh vào trong nhà, con gái của bà vẫn còn bên trong đó. Câu nói của thầy Chín khiến cho bà Hàng Nước giật mình, hai người họ quên mất một điều, bà nãy họ bước ra đây, họ bỏ lại bên trong nhà của con gái của bà Hàng Nước. Đàn gà này chết là bị hút máu cạn, thì quỷ khí của nó tăng cao, tuy nó chưa có khả năng giết được con người, nhưng con gái của bà Hàng Nước đang yếu dương khí, và nó càng nguy hiểm hơn là mùi tử khí vẫn chưa mất mà chỉ quanh quẩn ở đâu đây. Không sai, đúng như những gì thầy Chín đã nghĩ, khi mà hai người chạy vào cánh cửa, thì đúng lúc này con quỷ đang lúc tiến lại phía giường của con gái bà. Thầy Chín lấy trong tay này ra một thanh kim tiền kiếm, tức là kiếm đồng xu, sau đó cho máu của mình chảy dài trên thanh kiếm, ghim trên đầu của thanh kiếm là một đạo phù lục sát quỷ ấn thiên phù. Thầy Chín lập tức niệm chú ngữ thúc động 2 pháp khí. Ngã thị thiên mục, giữ thiên tương trục, tình như lôi điện, quang diệu bát cực, triệt kiến biểu lý, vô vật bất phục, cấp cấp như luật lệnh. Ngay khi thanh kim tiền kiếm vừa phát ra một đạo kim quang phù, thầy Chín hét lớn: diệt! Thanh kim tiền kiếm trên tay của thầy Chín lập tức bay đến nơi của con quỷ. Nó hướng thẳng về phía tim của con quỷ mà đâm. Một khi con quỷ bị đâm qua bởi thanh kim tiền kiếm có rắn đạo phù lục, ngay lập tức nó sẽ thối rữa. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Thanh kim tiền kiếm lúc này bị con quỷ chụp lấy, khiến cho tay của nó bốc lên những cuộn khói đen, đạo phù lục rơi xuống đất. Cùng lúc đó, thanh kim tiền kiếm rơi xuống những đồng tiền, tạo ra những âm thanh leng keng dưới chân của con quỷ. Mau lấy trong tay này của ta thanh kiếm gỗ đào. Bà Hàng Nước lúc này mặt mũi tái xanh như tàu lá chuối, chân của bà cứng đơ không thể cử động. Tuy bà rất muốn làm theo lời của thầy Chín, nhưng đôi chân của bà lúc này không cho phép. Nhanh lên, mau lấy cho... Không để cho thầy Chín nói hết câu, ngay lập tức những móng vuốt sắc nhọn đó chạy đến vào vồ lấy thầy Chín, khiến cho thầy té ngào xuống đất. Linh bảo thiên tôn an úy thân hình. Một đạo thông minh phù được thầy Chín quang ra, đánh trúng ngay giữa bụng của con quỷ, khiến cho nó vội ngược trở lại. Mau lấy cho ta. Dứt lời, con quỷ hét lên trong đầu đớn, đôi tay chầm mắt lại không dám nhìn về hướng của bàn thờ. Trên bàn thờ của nhà bà Hàng Nước có một vị Phật Quan Âm. Kim quang chiếu rọi vào cơ thể của con quỷ, khiến cho cơ thể của nó bốc lên toàn khói đen rất hôi thối. Nhanh như cắt, nó chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà và biến mất trong màn đêm. Mau đóng cánh cửa lại. Thầy Chín lúc này nằm bẹp xuống đất do cú vồ lên người. Quần áo của thầy bám phải những thứ dịch nhầy rất thối. Một con quỷ đáng sợ, nó đã sắp ăn được thịt của con người. Nó chỉ còn uống máu của động vật thôi. Nó đã mạnh mẽ đến thế này, ngay cả thanh kim tiền kiếm và đạo phù lục còn không làm gì được nó. Nếu như nó được ăn thịt và uống máu của con người thì sẽ thế nào đây? Loài người thuộc cấp bậc cao nhất, kèm theo đó là dương khí vô cùng mạnh. Đó là đối với người trưởng thành. Nếu mà con quỷ đó ăn thịt hay là uống máu của trẻ em thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Đến lúc ấy cả thầy Chín cũng đành bó tay. Trẻ em là thứ quý giá nhất. Vì sao nó lại vậy? Đơn giản là vì những đứa trẻ luôn tồn tại một huyết mạch thiên, không có tạp niệm, bất hủ trong sáng đến thuần khiết. Có thể nói hai người thanh niên bị con quỷ ấy hút máu cũng không bằng con quỷ hút máu của một đứa bé mới sinh được chưa 3 tháng tuổi. Cánh cửa chính được bà Hằng Đức đóng lại và tiến lại nơi của thầy Chín đang ngồi. Bà đỡ thầy Chín dậy. Bà Hằng Đức lại thêm một phen thất kinh hồn vía. Nếu như bà nãy thầy Chín đi thì có lẽ bây giờ mẹ con của bà đã chết. Mau lại xem con gái của bà có bị làm sao không. Bà Hằng Đức đỡ thầy Chín ngồi dậy và trong ghế. Tiếp đến bà chạy vội lại nơi chiếc giường con gái của bà đang nằm. Thật là may mắn thay, điều đầu tiên bà nhìn thấy con gái của bà vẫn còn đang thở. Là khi bà và thầy Chín bước vào thì con quỷ ấy cũng vừa kịp tới. Bà thầm cảm ơn thầy Chín và tiến lại nơi thầy đang ngồi. Tiếp đến bà liền quỳ xuống đất lạy thầy Chín bà lạy. Thầy Chín nhìn bà Hằng Đức như vậy thì liền hỏi. Tại sao bà làm vậy? Đứng lên, tôi không gánh nổi đâu. Thầy đừng có nói như vậy. Ban đầu thầy đã cứu con gái của tôi đã mang ơn của thầy lắm. Và mới đây thôi thầy còn ra sức cứu con gái của tôi trước sự tấn công của con quỷ đó. Tôi thật hổ thẹn khi mà ban nãy tôi không giúp được cho thầy. Lão già này thực sự vô dụng quá. Thầy Chín vội vàng đỡ bà Hằng Đức ngồi dậy. Thầy Chín liền nói. Thím đừng có nói như vậy, ta hiểu cảm giác của thím. Thím đừng buồn tự trách bản thân của mình. Ta đã không trách thím thì hà cớ gì thím phải tự trách mình. Và lại ta là đạo lang xả thân cứu người, là bổn phận của người học đạo như ta. Kéo ghế ngồi vào trong bàn nước, thầy Chín rót tách trà đưa lên miệng uống, vội tặc lưỡi. Thầy Chín liền nói. Không phải chuyện bình thường như là ta nghĩ, chuyện này rắc rối rồi. Ta vẫn chưa xác định được trước đó nó đã ăn hoặc uống máu của một đứa trẻ nào chưa. Nhưng mà ta cảm thấy quỷ khí của nó rất mạnh. Trước hết thì đàn gà ở trong vườn của nhà bà đã chết. Nếu để như vậy 1 đến 2 ngày thôi, thì động vật sẽ không đủ dương khí cho nó nữa, và mục tiêu của nó sẽ là con người. Bởi vì con người mang dương khí mạnh nhất. Nếu như là con quỷ đó hút máu của 49 đứa bé, nó sẽ trở thành con người bình thường nhưng mà đội lốt quỷ. Từ lúc đó ta không dám nghĩ mọi chuyện sẽ tệ hại đến mức độ nào. Bất giác từ bên ngoài phát ra một âm thanh như có rất nhiều người đang chạy tới. Bà Hằng Đức lúc này giật bắn mình sau câu nói của thầy Chín, vội vàng đứng dậy lấy trong tay này ra một đạo phù triện màu vàng. Thầy Chín quay đầu lại dặn bà Hằng Đức. Mau đi lại nơi con gái của bà, nếu chẳng may mà con quỷ đó quay lại thì hãy la lên. Thầy Chín lúc này trên tay cầm 2 pháp khí, đó là thanh kiếm gỗ đào và một đạo phù triện màu vàng. Tiến từng bước chậm chậm lại nơi cánh cửa, dán đạo phù triện lên đầu thanh kiếm gỗ. Tay còn lại thì thầy Chín khép mở cánh cửa ra. Tiếng kêu của bàn lề cũ kỹ phát ra những âm thanh gai người. Vùng cao thanh kiếm gỗ đào lên, thầy Chín giật mạnh cánh cửa chính được mở ra thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt của thầy Chín, khiến cho thầy hét toáng lên trong sợ hãi. Cái gì đây? Không lẽ đây là nạn nhân của con quỷ đó nữa sao? Trước mắt của thầy Chín lúc này là 2 cái xác người đang nằm sóng xoài ở bậc tam cấp dưới sàn nhà, một người thanh niên và một cô gái trẻ. Thầy Chín lùi lại một bước, một tay hạ thanh kiếm gỗ đào trên tay xuống. Tay còn lại nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Họ vẫn còn hơi thở. Bà mau ra đây. Bà Hằng Đức nghe thầy Chín nói như vậy thì lập tức kê gối vào đầu của con gái, đặt cô nằm xuống giường, sau đó bước chân xuống chạy tới nơi thầy Chín. 2 cái xác, không, nói đúng hơn là 2 người, 1 nam 1 nữ, họ đang rất mệt mỏi, có vẻ trước đó họ đang sợ hãi một vấn đề gì đó. Mau, bà mau dìu họ vào bên trong. 2 người họ chính là Bình và Linh. Họ cùng nhau tháo chạy khỏi sự xua đuổi của con quỷ ấy. Nhưng còn thầy Ba đâu? Không phải ông ta đi cùng hay vợ chồng của Bình? Nhưng tại sao bây giờ lại chỉ có hai vợ chồng của Bình? Chẳng lẽ thầy Ba vẫn còn lại ở đó? Tất cả mọi chuyện quả đúng như thầy Chín đã nói, thực sự đã rất tồi tệ. Vào trong pha một nồi nước ấm lau mình cho họ. Họ sẽ không sao, ta cũng đã xem qua. Chỉ là họ kiệt sức do quá sợ hãi mà ngất đi. Không có dấu hiệu hay là quỷ khí nào trên người của họ đâu, bà cứ yên tâm. Bà Hằng nước vội vàng gật đầu, bà vội chạy lại sau nhà pha một nồi nước ấm. Còn về phần của thầy Chín lúc này lại tiếp tục cầm trên tay một thanh kiếm gỗ đào, bên trên có dán một đạo phù triện. Thầy Chín bước vội ra bên ngoài sân, thanh kiếm gỗ đào được thầy Chín vũ động. Đạo phù triện đầu thanh kiếm gỗ đào lập tức bốc cháy, miệng của thầy Chín niệm chú ngữ. Ngô Phụng Uy Thiên Đại Pháp, Giang Hải Nhật Nguyệt Sơn Hải Tinh Thần tại Ngô Trường Trung, Ngô Sử Minh Tức Minh Ám Tức Ám Thổ. Phòng mình khí tức, đây là cách phòng bế tất cả dương khí phát ra ở trong căn nhà. Đây là một cách tuy phòng để trách công. Bên trong căn nhà có tất cả 5 người luôn cả thầy Chín. Nếu không làm như vậy thì một khi con quỷ ấy đến, thầy Chín chỉ bảo vệ được hai mẹ con của bà Hàng Nước kia mà thôi. Còn về phần hai người kia, thầy Chín chưa chắc đã cứu kịp họ, cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đã giả thuyết nếu con quỷ ấy quay lại, thì đạo pháp này sẽ làm cho nó khó mà tìm ra dương khí của những người bên trong căn nhà. Tại một nơi khác, lý do tại sao khi mà thầy Chín nhìn thấy vợ chồng của Bình nằm ở trước sân, nhưng vẫn không thích thấy ba đâu cả. Nguyên nhân là ở đây. Sau khi Linh dẫn Bình đi khỏi căn nhà và đi thẳng, còn về phần của thầy Ba, thầy vẫn không rời khỏi căn nhà đó. Mục đích của thầy là sẽ tiến vào căn buồng nơi mà Hùng ban nãy nằm để tìm ra một số thứ. Từ sau một lùm cây dại nơi sát với căn nhà, những luồng gió ở bên ngoài không ngừng thổi. Sau cơn mưa đèn cũng đã dần tan đi, để lại ánh sáng mập mờ của ánh trăng chiếu rọi đổ xuống. Một bóng hình của một người đàn ông đang chậm rãi bước vào bên trong. Hồi hộp lo sợ, thầy Ba tiến lại nơi căn buồng của thằng Hùng. Mùi thối bốc lên nồng nặc từ phía bên trong. Trong căn nhà lúc này chỉ còn một mình thầy Ba. Thầy Ba phải tức tốc tìm ra một thứ gì đó ngay lập tức trước khi con quỷ đó quay về. Căn phòng tối như hũ nút, thầy Ba lần mò theo vách tường tìm đến nơi chiếc giường mà ban nãy thằng Hùng đã nằm. Thứ mà thầy Ba muốn tìm là một thứ rất kinh dị. Nó còn kinh dị hơn cái xác của con Ngan mà ban chiều thầy Ba đã nói với Bình. Một cái đầu của một đứa trẻ bị ăn mất một nửa đang thối rữa, máu me vương vãi khắp sàn nhà. Nói đúng hơn là con Ngan không phải lý do mà ban chiều thầy Ba kêu Bình đóng cửa lại, mà tại vì thầy Ba đã nhìn thấy, lần theo vết máu loang lổ đang vương vãi dưới sàn nhà là một cái xác của một đứa trẻ. Một đứa trẻ chưa đầy 3 tháng tuổi. Trong lúc này tại căn phòng tối tăm, thầy Ba đang cố gắng lần mò theo vách tường để đến nơi mà ban chiều thầy Ba thấy đứa bé. Thầy Ba đang nghĩ trong đầu một vấn đề rằng sau khi con Ngan đó được ăn hết cả thịt, đứa bé còn đó là phần thức ăn thứ hai. Nhưng đang ăn dở dang thì tiếng động của chốt cửa mở ra khiến cho con quỷ đó hoảng sợ, quăng đứa bé xuống dưới gầm giường. Khi mà thầy Ba bước tới căn buồng thì lập tức thầy Ba thấy phần đầu của con Ngan ngay ở phía sau tấm chăn ở trên giường và đứa bé con được quỷ quăng dưới sàn nhà. Thầy Ba sẽ không bao giờ thấy và Bình cũng vậy. Nhưng mà không, mọi chuyện không đơn giản. Con quỷ ấy đã tính sai một bước. Trên sàn nhà vẫn còn vết máu loang lổ. Đó chính là nguyên nhân mà thầy Ba có thể nhìn thấy đứa bé đang ở dưới gầm giường. Nhưng cha mẹ của đứa bé xấu số đó là ai thầy Ba chưa rõ. Nhưng mà thầy Ba nghĩ không phải chỉ là một cái xác của con Ngan trên giường và đứa bé nằm ở dưới sàn không, mà thầy Ba nghĩ tới gầm giường nơi mà thằng Hùng nằm lên có rất nhiều xác chết khác. Và đấy là lý do mà thầy Ba quay lại căn nhà này ngay lúc này. Bước từng bước nặng trĩu đến chiếc giường dưới ánh đèn mờ ảo của ánh trăng, trước mắt của thầy Ba lúc này là một đứa bé bị ăn đến biến dạng, một cơ thể nhỏ bé bị phanh thây ra làm nhiều mảng. Điều mà thầy Ba có thể nhận thấy được đó là phần đầu và phần chân vẫn còn chưa ăn hết. Những mảng thịt đỏ lòm nhầy nhụa trông rất kinh dị. Bất giác lúc này đôi chân của thầy Ba bị một bàn tay nắm chặt, một bàn tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ đang bị thối rữa. Nó đang nắm chặt vào tay của thầy ba và không chịu buông. Một cơn gió khét thổi qua mang theo hơi nước làm lạnh sống lưng của thầy ba lúc này. Đôi tay nhỏ nhắn đó không ai khác chính là đôi tay của con quỷ trong người của thằng Hùng. Nhưng nó đã về đến căn nhà này bằng cách nào, trong khi ban nãy thầy ba chẳng thấy. Bị bàn tay ấy bóp ngày càng chặt, thầy ba liền hét lên trong đau đớn. Thầy ba lúc này như một con mãng thú bị người thợ săn cho gọn vào trong bẫy, không thể nào có thể cử động được. Tại căn nhà của bà Hàng Nước lúc này, Bình và Linh vẫn chưa tỉnh dậy. Bước vội vào bên trong nhà, thầy Chín đóng cánh cửa gỗ lại, vừa lấy trong tay nải ra một ít thuốc được thầy Chín mang theo phòng thân, một ít hạt khô thảo, hải tảo và rào cố lam. Thầy Chín liền đưa cho bà Hàng Nước. Bà Hàng Nước cầm bó thuốc mà thầy Chín vừa đưa, bà ta liền bước đến rồi hỏi: Đây là thảo dược mà ta hái trên đường đi đến đây. Bà cầm lấy nó sắc ra thành thuốc rót cho bà chén. Hai chén cho hai người này uống, còn lại bà hãy cho con gái của bà uống đi. Bà Hàng Nước vâng dạ, khẽ đứng dậy bước tới xuống giường, sau đó liền tiến thẳng ra sau nhà. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 3 giờ sáng, trên bàn uống nước lúc này thầy Chín đang suy nghĩ một số thứ. Trong sử sách Trung Hoa bao đời nay có ghi lại rằng từ thời nhà Thanh có một vị hắc diệt xuất ác ma đầu, đã sử dụng một số loại bùa chú thất truyền và một số cấm luyện để luyện ra một ác ma có hình dạng được gọi là cương thi. Đấy là thời của vị vua Kim Hiệu Ung Chính, và tên đầy đủ của ông ta là Ái Tân Giác La Duận Chin, là vị vua thứ 5 của thời nhà Thanh. Khi ông mất đi, vị vua tiếp theo lên ngôi đó là vua Quản Long. Nhưng mà cái chết của vị vua thứ 5 ông Chin cho đến bây giờ vẫn là một câu hỏi lớn. Theo dân gian kể lại rằng, vị vua thứ 5 thời Mãn Thành chết là do một con cương thi của một lão đạo sĩ Hắc Diệt Xuân nuôi dưỡng. Cho đến bây giờ sử sách về cương thi vẫn là một câu hỏi không có lời giải. Việc nó có thật hay không vẫn còn nằm trong một dấu chấm hỏi. Nhưng một ngôi làng của tỉnh Xuân Tây, Quảng Đông, Trung Quốc, khi ấy người dân đã bị chết hết, và ngôi làng ấy bị nguyền rủa là ngôi làng tán thi do một con quỷ cương thi gây ra là có thật. Quay lại vấn đề nan giải bây giờ, những giả thuyết mà thầy Chín đặt ra ban nãy cũng đủ chứng minh phần nào cho sự việc này. Sự việc con quỷ ấy là một con tán thi, thể xác của người này nhưng linh hồn của người khác, một cái xác thiếu linh hồn và một linh hồn thiếu thể xác. Sau khi kết hợp lại trở thành một con tán thi chuyên đi hút máu người để hấp thụ dương khí nuôi dưỡng thành quỷ khí, làm trái ngược với luật trời nhằm kéo dài hương thọ trên dương gian. Như những câu nói mà thầy Chín đã nói bàn nãy, sau khi con tán thi này hút máu và ăn thịt đủ 7749 đứa trẻ và hấp thụ được tinh hoa của Nhật Nguyệt, ngay lập tức nó sẽ trở thành cương thi, và lại một lần nữa ngôi làng này sẽ trở thành ngôi làng Xuân Tây Quảng Đông thứ 2 của Trung Hoa. Thuốc sắt rồi đây thưa thầy. Câu nói của bà Hàng Nước làm cho thầy Chín giật mình sau những dòng suy nghĩ. Quay đầu lại nhìn bà Hàng Nước, thầy Chín liền vội đáp: Bà hãy cho hai người bọn họ uống đi. Dứt lời, thầy Chín tiến lại nơi chiếc giường mà hai vợ chồng Bình đang nằm. Đặt tay lên trán của Bình, tiếp đến thầy Chín đưa tay xuống phần hoãn cốt, chính là phần má. Nhìn sắc mặt cũng đã có phần ổn định, thầy Chín vội nói: Tốt rồi, bà hãy đút thuốc cho hai người họ uống. Cầm một bát thuốc ở trên tay, bà Hàng Nước đút từng muỗng vào trong miệng của Bình. Đầu môi tím tái của Bình ban nãy thì nay có phần ổn định hơn. Thầy Chín tặc lưỡi rồi thầm nghĩ: Hai người họ là ai? Tại sao đến được đây vậy? Rốt cuộc hai người họ có liên quan gì đến con tán thi hay không thì chưa rõ. Nhưng vẫn biết một điều rằng họ vẫn chưa bị con tán thi kia cắn hay là cào chúng. 6 giờ sáng, ở bên ngoài ánh nắng của bình minh cũng đã ló dạng. Dưới ánh nắng xuân hồng, một vài chiếc nón màu ngà đang nhấp nhô gần xa. Những đàn trâu hiền lành gặm cỏ ven đê, những đàn nghé con ngoan ngoãn luẩn quẩn bên mẹ. Ở những con đường làng ven theo con đê chảy dài, những đứa trẻ tay nắm cùng mẹ đang vui vẻ tung tăng đi trên trường để đón nhận một bài học mới. Một khung cảnh bình minh của làng quê tuyệt đẹp. Những màn cảnh đẹp ấy rất tuyệt hảo đối với những người vô tư vô lo, còn đối với người đang mang trong đầu những suy nghĩ thì khung cảnh ấy có vác vàng đến họ cũng chẳng muốn nhìn. Bên trong căn nhà thì vẫn chưa tính lại được. Khẽ rót trà vào trong tách, mùi thơm của vị trà phảng phất khiến cho thầy Chín cũng giảm bớt sự lo lắng phần nào. Đưa tách trà lên miệng uống một ngụm, vị trà đăng đắng chan chát nhưng lại khiến cho thầy Chín như là thư thái được đầu óc. Bất giác từ nơi chiếc giường mà hai vợ chồng của Bình đang nằm phát ra những tiếng động lộp cộp khiến cho thầy Chín quay đầu lại nhìn. Tôi đang ở đâu đây? Tôi đang bàn nước, thầy Chín vội đáp. Đêm qua ta nhìn hai vợ chồng của cậu nằm xỉu ngay trước nhà này, là ta khiêng hai người vào nhà đấy. Bình không trả lời thầy Chín mà hai tay ôm đầu nhìn sang vợ. Bình hớt hải nói, vợ tôi có bị sao không? Vợ cậu cũng giống cậu, không có sao cả, chỉ là do mệt mỏi và hoảng sợ ngất đi mà thôi. Hướng mắt nhìn lên bầu trời ở bên ngoài, khung cảnh thật tuyệt, vội thở dài một hơi, mệt mỏi bất giác mình đứng bật dậy rồi nói, thầy ba đâu? Cậu mày ngạc nhiên và ngơ ngác, đó là cảm xúc của thầy Chín lúc này. Bình bước chân xuống giường tiến lại bàn nước, Bình nhìn thầy Chín rồi nói, ông cho tôi hỏi, đêm qua khi mà nhìn thấy vợ chồng tôi, ông còn có trông thấy một lão già nào nữa không? Không, ta chỉ nhìn thấy hai vợ chồng của cậu, và ta cũng chẳng thấy một lão già nào nữa cả. Mà cậu nói thầy ba là thầy ba nào? Bình kéo ghế ngồi xuống bàn, hướng đôi mắt sợ nhìn thầy Chín rồi vội đáp, là thầy Lang, ông ấy đã cứu mạng gia đình của tôi. Đêm qua vợ chồng tôi cùng với thầy ba đã trải qua một nỗi sợ kinh hoàng. Nếu không có ông ấy, hai vợ chồng tôi đã trở thành một cái xác khô rồi. Thầy Chín lúc này cảm thấy những chuyện này dường như có mấu chốt liên quan đến nhau. Đầu tiên là đàn gà của nhà bà Hàng Nước bị hút cạn máu. Tiếp đến là cô con gái của bà Hàng Nước bị con Tán Thi tấn công. Sau đó thầy Chín nhìn thấy hai vợ chồng của Bình nằm sóng xoài ở nền đất. Và cuối cùng là câu nói của Bình vừa rồi. Thầy Chín đưa tách trà lên miệng rồi vội cất tiếng hỏi. Mà tại sao hai vợ chồng cậu lại chết khi không có ông ta? Mà ông ta là ai? Vợ chồng của cậu đã gặp thứ gì nguy hiểm đến tính mạng sao? Ta nhìn thấy khuôn mặt của cậu rất sợ hãi, ấn đường tối đen nhân trung lập dị. Trong câu chuyện này há là có liên quan đến ma quỷ, có thể kể cho ta nghe. Miệng há hốc hướng, đôi mắt sợ hãi nhìn thầy Chín, Bình cất tiếng hỏi với một giọng điệu ngạc nhiên. Tại sao ông lại biết? Không sai, nếu đêm qua không có người ba cứu kịp thời, vợ chồng của tôi đã bị con quỷ đó hút cạn máu. Không nói đâu xa, con trai của tôi đã chết, tồn tại trong người của nó là một con quỷ ăn thịt người. Thầy ba là người đã cho tôi thấy và đưa dẫn chứng xác thực để tôi nhận biết điều đó. Quả thật nó đã chết. Nếu đêm qua vợ chồng của tôi không nghe lời của thầy ba nói mà không rời khỏi căn nhà đó, thì chắc có lẽ bây giờ vợ chồng tôi cũng đã chết. Tôi phải đi tìm thầy ba, có thể ông ấy vẫn còn quanh đó mà thôi. Khoan đã. Theo như cậu nói, con quỷ đó nhập vào thân xác của con trai cậu. Bình lúc này rất nóng ruột, Bình muốn quay lại nơi căn nhà để tìm thầy ba. Nghe thầy Chín nói vậy, Bình liền hỏi, tại sao ông biết? Chẳng giấu gì cậu, đêm qua nó cũng đã đến đây, và đàn gà của bà Hàng Nước chủ căn nhà này cũng đã bị hút cạn máu và chết la liệt. Nếu ta nói không sai, sự việc mà cậu nói ban nãy ghép đôi với sự việc đêm qua mà ta và bà chủ căn nhà này nhìn thấy là hoàn toàn có thể giải thích, và tất cả đều do một người làm ra, và người đó không ai khác chính là con trai của cậu, một con Tán Thi hút máu người. Là một lần nữa, câu nói của thầy Chín khiến cho Bình giật mình té lăn xuống đất. Bình há hốc mồm ú ớ rồi nói, cái gì à, đêm qua nó cũng đến đây? Thầy Chín vội vàng trả lời, không sai, tôi đã nói đúng ý của cậu rồi, và ý của tôi đã đúng. Hai hiện tượng, tất cả mọi chuyện đã xảy ra cùng một người làm. Minh chứng rõ nhất là đêm qua con của bà chủ Hàng Nước này cũng đã bị con Tán Thi đó tấn công, nhưng nó lại mang hình hài của một đứa trẻ. Và cậu nói con trai của cậu là một đứa trẻ. Nếu đã như vậy thì nguy to cho người thầy ba mà ban nãy cậu đã nói. Vì con Tán Thi đó đã trúng phải một đạo phù triện của ta, thêm kim quang của Phật đã làm giảm quỷ khí trên người của nó. Quỷ khí trong người đã mất thì ắt hẳn nó sẽ chẳng còn sức để mà đi kiếm thức ăn. Nó sẽ quay trở lại căn nhà của cậu. Và như cậu đã nói, thầy ba gì đó vẫn còn quanh quẩn đó, thì ta e rằng... Bình liền run rẩy nói, ông e làm sao? Ta e là thầy ba của cậu cũng đã chết, nếu cậu quay lại đó cũng chỉ là đi nạp mạng. Vậy thì bây giờ còn cách nào? Được, ta sẽ đi cùng cậu, dù gì ta cũng muốn hạ được nó, do ánh sáng ban ngày của nó không làm được gì ta đâu. Hai người thì vẫn hơn là một. Dứt lời, thầy Chín cùng với Bình bước ra khỏi căn nhà. Bà Hàng Nước lúc này cũng đã tỉnh dậy do những tiếng xì xầm giữa Bình và thầy Chín ban nãy. Nhìn thấy thầy Chín vác tay nải đi thì bà Hàng Nước liền cất tiếng hỏi, ủa mới sáng sớm mà thầy đi đâu sớm quá vậy? Nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, thầy Chín và Bình liền quay lại. Nhìn thấy bà Hàng Nước, thầy Chín vội nói, ta ra bên ngoài có một chút công việc, tạm thời ta còn có một số việc muốn ở lại nhà bà vài hôm. Thêm nữa, cô con gái đang nằm trên giường của bà, sáng nay nhờ bà chăm sóc giùm. Bà Hàng Nước vui vẻ gật đầu, bà liền nói, dạ được ạ, thầy cứ đi. Việc lo cho cô gái này cứ để tôi. Còn việc ở lại căn nhà này, thầy muốn ở bao lâu chẳng được. Thầy là ân nhân cứu gia đình của tôi. Nở nụ cười trên môi, thầy Chín liền đáp, thế thì làm phiền gia đình của bà quá. Dứt lời, thầy Chín cùng Bình bước ra khỏi cánh cửa chính của căn nhà. Căn nhà này đêm qua tán thi đã viếng thăm. Tuy không có dương khí của Linh Nhi, nhưng mà trong căn nhà đó hiện tại năm mạng người, há phải quỷ khí cũng sẽ bằng hai đứa bé sau. Dám cá một điều đêm nay, còn tán thi ấy sẽ quay trở lại đây. Nhưng việc đó không làm cho thầy Chín lo lắng nhất. Việc tất yếu bây giờ mà thầy Chín lo lắng, đó chính là người mà cậu trai trẻ gọi là thầy ba. Nếu thật sự lão ta quay trở lại căn nhà đó, thì e là một điểm lành và chín điểm gà. Nhưng xác suất mà ông ta có thể sống sót cũng rất cao, vì đêm qua con quỷ đó đã bị dính một đạo sát mệnh phù, cộng thêm kim quang của Quan Âm làm cho quỷ khí bị suy giảm. Nhưng mọi chuyện cũng là trong suy đoán của thầy Chín mà thôi. Sự việc như thế nào thì đến căn nhà đó sẽ được sáng tỏ. Đi trên đoạn đường đất, thầy Chín lúc này nhìn sang Bình. Thầy Chín cảm thấy dường như Bình đang sợ hãi một vấn đề gì đó, chứ không phải chỉ riêng sinh mạng của lão thầy ba. Và vấn đề thắc mắc thứ hai mà thầy Chín chưa có lời giải đó chính là, sau khi Bình và vợ của anh ta rời khỏi căn nhà, thì ông thầy ba đó tại sao lại không đi theo hai vợ chồng của Bình để mà thoát thân, mà lão ta lại còn phải chọn cách ở lại đó một mình? Và tại sao Bình lại lo lắng và mạnh dạn khẳng định thầy ba đang ở tại căn nhà của Bình? Nếu suy đoán như vậy thì sẽ sản sinh ra một câu hỏi khác. Đó chính là nếu đêm qua lão thầy ba ở lại căn nhà đó thì chỉ có một cách giải thích, nhưng thứ hai đáp án để mà suy luận cho chính xác. Một là lão thầy ba đã phát hiện ra một thứ gì đó bên trong căn nhà, và thứ hai là bí thuật cấm ấy đã bị lọt ra bên ngoài, và lão thầy ba đó chính là một gã đạo sĩ luyện thi. Đây là căn nhà của vợ chồng con sao? Bình khẽ gật đầu, nhìn vào bên trong căn nhà, Bình nhớ lại những hiện tượng kinh dị mà đêm qua Bình cùng với thầy ba đã trải qua. Nếu không có thầy ba thì chắc chắn Bình và cả vợ của Bình cũng sẽ chết. Nhưng hiện tại thầy ba đã đâu thì chẳng ai rõ. Bình quay sang nhìn thầy Chín mà nói, mình vào trong nhà thôi à? Thầy Chín lúc này không trả lời Bình mà chỉ gật đầu ra hiệu. Thầy Chín đã cảm thấy rất an toàn ở nơi căn nhà này. Mùi tử khí của con tán thi không có ở đây, vì mùi tử khí của con tán thi rất nồng đậm. Nhưng tuy nói không có mùi tử khí của con tán thi, nhưng mà mùi tử khí khác thì thầy Chín chưa nói. Bên trong căn nhà này mùi tử khí tỏa ra nồng đậm, nhưng thầy Chín muốn lại gần hơn căn nhà để xác thực đây há phải là sự thật hay không. Nếu như cảm nhận của thầy Chín là đúng thì ngay lập tức họ phải rời khỏi căn nhà. Tiến lại chiếc cửa chính của căn nhà, chiếc căn nhà cánh cửa vẫn còn được mở từ đêm qua cho đến tận bây giờ. Những hạt gạo được Bình đã giải ra còn vương vãi ở khắp sân, nhưng có một điều kỳ lạ, mùi thối nồng đậm ấy đã giảm đi trông thấy. Thầy ba, ông có ở đây không? Bình cùng với Chín lúc này đã bước thẳng vào bên trong căn nhà. Bên trong căn nhà quả thật mùi thối từ căn phòng bốc ra nồng đậm, nhưng cánh cửa hôm qua thì mở toang, Thế này đã được kính kỹ lưỡng. Bình nuốt nước bọt để cánh cửa căn buồng. Cánh cửa căn buồng được mở ra thì ngay lập tức hiện rõ ra trước mắt của thầy Chín và Bình là một cảnh tượng hỗn độn. Nhưng trên giường của vợ chồng Bình lúc này thằng Hùng đã biến mất. Dưới sàn nhà toàn là máu, những dòng máu đỏ tươi đã đông đặc lại bám chặt dưới sàn nhà. Mùi thối không biết từ đâu bốc lên. Tiếng lại nơi chiếc giường ngủ thì bất chợt thầy Chín giật mình. Thầy Chín dự định quay đầu qua gọi Bình thì Bình đã tiến lại đỡ một người đàn ông đang nằm dưới đất ngồi dậy. Người đàn ông đang nằm dưới đất đó là thầy Ba. Thầy Chín đã đoán sai, nhìn vết máu lõa lồ ở dưới sàn nhà và một người đàn ông nằm trên vũng máu đó được cho là thầy Ba, thì vấn đề thứ hai là lão thầy Ba luyện thi đã được loại bỏ, mà thêm vào đó là con tán thi đó tự hút máu người mà trở nên mạnh mẽ. Tránh ra, đừng ép tim của ông ấy làm gì. Tim của ông ấy đang đập rất yếu. Nhìn xem phần chân đi, mắt cá chân của ông ta bầm đen. Có lẽ đêm qua ông ta đã gặp phải một sự việc gì đó, ông ta vẫn chưa chết. Mau đỡ ông ta ngồi dậy, căn buồng này không thể nằm được nữa, mau khiêng ông ta ra bên ngoài. Bình vâng dạ, sau đó đỡ thầy Ba đi ra phía trước của gian nhà, đặt thầy Ba nằm xuống tấm ván ngựa. Còn về phần thầy Chín, thầy lại tiếp tục nảy sinh ra một số thắc mắc. Việc là tại sao từ bên ngoài thầy Chín đang ngửi thấy mùi tử khí, nhưng vừa đặt chân vào trong căn nhà này thì mùi tử khí lại nồng nặc hơn. Nhưng đó không phải là mùi của tán thi, đó là mùi của xác chết lâu ngày. Không lẽ là ở bên dưới gầm giường này tồn tại xác chết? Thầy Chín giật mình sau những luồng suy luận, vội vén tấm chăn ga giường lên nhìn thẳng vào dưới gầm. Vội đậy lại tấm ga giường, thầy Chín hoảng sợ đến tột độ. Hai chân đứng bật dậy lau vội mồ hôi trên trán, sau đó lò dò bước ra khỏi căn buồng. Thật quá kinh tởm, ở bên dưới gầm giường quả thật có xác chết, nhưng không phải là một mà là rất nhiều, có khoảng hơn 30 bộ hài cốt. Và những cái xác đang bị những con nhèo có vòi trắng bỏ lúc nhúc trông rất kinh dị. Và tất cả những bộ hài cốt đó đều là trẻ con, là Linh Nhi. Như vậy thì có thể rõ lý do mà thầy Ba quyết ở lại căn buồng này. Chắc có lẽ lão ta cũng nhìn thấy và biết được những hiện tượng này. Nhưng thật không may đó lại là đêm. Nếu như là đàn gà của bà Hàng Nước đêm qua không bị mất, dẫn đến việc thầy Chiến nhận ra đó là tán thi, và cũng nhờ một đạo phù triển và kim quang của Quan Âm khiến cho quỷ khí của nó yếu đi, thì có lẽ sự liều lĩnh của thầy Ba đêm qua là ngu dốt. Bước ra bên ngoài, vội đóng cánh cửa buồng lại. Những thứ mà thầy Chín nhìn thấy dưới gầm giường quả thật kinh dị. Nó đã minh chứng một điều rằng lý do tại sao đêm qua giao chiến còn tán thi thì nó mạnh đến như vậy. Thành kim tiền sắt quỷ và đạo phù lục còn không làm gì được nó. Nhưng nếu nó hút đủ máu của 7749 đứa trẻ thì mọi chuyện của nó đã khác. Hiện tại pháp khí mạnh nhất có thể tiêu diệt được tán thi, đó là thanh kiếm gỗ đào có máu chó mực và lẫn với mực tàu. Máu chó mực làm cho nó mất đi rất nhiều quỷ khí. Mực tàu là thứ vẽ lên đạo bùa, là thứ để thúc động. Nếu trộn máu chó mực và mực tàu với nhau, sau đó bôi lên thanh kiếm gỗ đào. Mỗi khi thanh kiếm gỗ đào đâm xuyên vào tim của con tán thi, ngay lập tức nó sẽ trở nên nguyên bản. Thầy, bây giờ phải làm sao à? Thầy Ba đang yếu lắm. Tiến lại nơi tấm ván ngựa nơi thầy Ba đang nằm. Vội đưa tay, thầy Chín ấn mạnh vào tĩnh mạch và động mạnh chủ. Nhìn lên bàn nước, thầy Chín vội nói. Ông ta là thầy lang sao? Chắc trong tay này của ông ta có kim bạc chứ? Dạ có thưa thầy. Bình nhanh chóng tiến lại nơi bàn nước. Với vội tay này trên bàn, Bình tức tốc đưa cho thầy Chín. Thầy Chín lúc này lấy ra hai cây kim bạc. Một cây kim bạc ghim xuống thái kê, cây kim thứ hai ghim dưới lòng bàn chân là dũng tuyển. Sau đó rút hai cây kim ra một lượt, thầy Chín nói. Mau vào trong lấy một chậu nước ra đây. Dứt lời, Bình chạy thật nhanh vào trong nhà rồi đem chậu nước lên. Cầm hai cây kim bạc, thầy Chín bỏ vào chậu nước. Ngay lập tức chậu nước bị loãng màu và chuyển dần sang màu tím tái. Vội lấy tiếp trong tay này ra một hộp kim, thầy Chín lại tiếp tục đâm vào những huyệt đạo nhằm đả thông tĩnh mạch, giúp máu huyết lưu thông tránh tắc nghẽn động mạch. Thầy Chín lại tiếp tục đâm vào những huyệt đạo nhằm đả thông tĩnh mạch giúp cho máu huyết lưu thông. những đạo huyết mạch đã được thầy Chín tiếp tục đâm. Tất cả đạo huyệt này sau khi đã được đả thông sẽ giúp cho máu huyết có thể lưu thông. Bên trong tay này cũng có một số loại thuốc được mang theo để phòng thân. Tách được thứ thuốc ấy ra, sau đó trộn chung ba loại thuốc vào đó, chính là kim mộc, táo tàu và dược thủy, vội đưa cho Bình. Thầy Chín nói: mau xét chúng thành thuốc đưa cho lão ta uống, không lâu sau thì lão ta sẽ khỏe lại. Bình vâng dạ cầm bình thuốc mà thầy Chín rồi tiến thẳng ra sau nhà. Từ bên trong nhà, Bình cầm ra một bát thuốc đang bốc lên nghi ngút. Đặt thuốc lên bàn, Bình vội nói: thuốc sắp rồi thưa thầy. Mau cho ông ta uống, sau khi ông ta tỉnh dậy sẽ còn một số chuyện muốn hỏi ông ấy. Cầm chén thuốc trên tay, Bình đút từng muỗng thuốc vào miệng của thầy ba. Nhìn đồng hồ lúc này đã là đầu giờ chiều, mà thời điểm nắng hạ bóng dần đổ theo hướng đông. Đặt chén thuốc trên bàn, thầy Chín ra hiệu cho Bình cùng thầy tiến lại bàn nước. Trên bàn nước lúc này Bình nhìn thầy Chín với một vẻ mặt lo lắng. Bình vội hỏi: có chuyện gì sao thưa thầy? Có việc ta mới kêu cậu ra đây để nói một số chuyện. Cho ta hỏi, con trai của cậu bị vậy đã lâu chưa? Dạ khoảng một tháng à. Một tháng? Chỉ với một tháng mà đã như vậy rồi sao? Nguy hiểm lại càng thêm nguy hiểm, đau đầu lần này càng đau đầu hơn. Bên trong căn nhà dưới gầm giường có tổng cộng hơn 30 bộ hài cốt của Linh Nhi. Và việc mà Bình nói con trai của anh ta bị vấn đề này cách đây một tháng. Một tháng mà tổng cộng 30 ngày, nhưng đó là hơn 30 bộ hài cốt. Nhưng lúc ban đầu tán thi chỉ hút máu của động vật thôi, không thể hút máu của người, vì quỷ khí của nó chưa đủ. Nhưng đây mới chỉ một tháng mà nó đã hút được hơn 30 mạng người là sao? Khó có cách nào để giải thích được hiện tượng này. Bất giác Bình khẽ nói: Thầy sao vậy ạ? À? Không có gì đâu, cậu có thể cùng ta vào lại căn buồng con trai của cậu được chứ? Bình có chút lo sợ nhưng vội gật đầu. Bình đáp: dạ được thưa thầy, nhưng vào đó để làm gì ạ? Thầy Chín trả lời bằng một giọng điệu lo sợ khiến cho Bình càng thêm lo lắng và tò mò. Tay nắm cửa của căn buồng lại một lần nữa được mở ra. Bên trong căn buồng mùi tử khí lại sộc lên. Bình chỉ nghĩ trong đầu mùi này phát ra từ cái xác của động vật như là con ngan và mùi thối bám lại trên tấm gà nệm và tấm chăn. Nhưng việc mà Bình sẽ không bao giờ ngờ tới chính là dưới gầm giường của mình có tận 30 cái xác của trẻ con. Bước vào trong căn buồng, thầy Chín đưa mắt quan sát dưới sàn nhà. Những vệt máu loang lổ ấy quả đúng xuất phát từ gầm giường. Nhìn lên trần nhà, thầy Chín vội hỏi: tấm bùa đó là... Tấm bùa đó cũng cách đây một tháng thưa thầy. Lo sợ cho con của mình bị những vấn đề về tâm linh, cho nên hôm ấy vợ con có đi thầy để xin hai lá bùa về rắn ở đó. Nhìn lên tấm bùa, thầy Chín nhìn sang Bình, ông khẽ nói: đến đạo phù điêu ngoằn ngoèo không rõ nét được chấm lên mực tàu. Đường nét phù điêu này không phải là đạo chấn ma, lại càng không phải là có lợi ích gì cho gia chủ. Và người vẽ bùa này không phải là người trong nghề. Ta nhìn thấy đạo bùa đó đã vẽ sai rất nhiều. Nếu nhìn sơ qua và không có mắt nhìn nghề, họ sẽ không biết. Cậu nhìn xem, trên tấm bùa bài vị tô màu đen đây là lá bùa bài vị lỗ ban sát thần thú. Theo hình dọc lá bùa được tạo là một đường sọc ở trên, hai đường sọc ở dưới. Phù điêu kim bát tính tọa phục sơn thần, tất cả đều sai. Nếu phù điêu mà làm sai, lá bùa tự khắc sẽ khắc chến ngược lại, biến lợi thành hại, biến hại thành lợi. Nếu phù điêu mà làm sai thì lá bùa sẽ phản tác dụng. Và lý do tại sao mà nó có thể hút được máu người thì lá bùa này đã trả lời rồi. Bình sừng sốt miệng ú ớ không nói thành lời sau câu nói của thầy Chín. Nhìn vào khuôn mặt khắc khổ của Bình, thầy Chín liền nói: ban nãy cậu nói là hai tấm, vậy tại sao trong này có một tấm, còn một tấm nữa cậu đã dán ở đâu? Chúng ta phải mau lấy chúng xuống và đốt đi, vì chúng không có lợi mà chúng lại gây ra có hại. Lá bùa ấy không có ở trong căn nhà này. Vậy thì tấm bùa đó đang ở đâu? Ở trên người của thằng Hùng. Phù điêu tích hai cực âm dương ngũ hành giúp vận chuyển càn khôn âm dương, ngay lập tức sẽ bị đảo lộn. Và câu trả lời của thầy Chín như rõ như ban ngày. Thầy Chín lúc này khuôn mặt biến sắc, miệng ú ớ, đôi mắt nhìn lên trần nhà, thầy Chín liền nói: tệ thật rồi. Bất giác từ bên ngoài một tiếng ho khẽ vang lên, khiến cho thầy Chín và Bình giật mình. Đó là thầy Ba, thầy Ba đã tỉnh lại. Bước ra bên ngoài, thầy Chín lúc này tiến lại nơi bàn nước kéo ghế ngồi xuống. Còn phần của Bình, Bình tiến lại nơi ván ngựa đỡ thầy Ba ngồi dậy. Thầy Ba lúc này vẻ mặt thất thần, đưa hai tay lên ôm đầu vì đau đớn. Đêm qua thầy Ba đã phải chứng kiến chuỗi sự việc kinh hoàng. Một thi thể của một đứa bé, không nói đúng hơn là hơn 30 ký xác của những đứa bé đang thối rữa dưới gầm giường. Tất cả đều quá kinh dị. Ta vẫn còn sống sao? Tại sao ta ở đây? Bình liền hớt hải nói. Mừng quá thầy đã khỏe lại. Thầy vẫn còn sống và thầy đang ở nhà của con. Và thầy Chín, người ngồi đằng kia, đã cứu thầy Ba. Vội hướng ánh mắt sang bàn nước, thầy Ba liền gật đầu như cảm tạ thầy Chín. Thầy Chín liền khẽ cất tiếng. Đêm qua ông đã gặp những gì và tại sao ông lại ngất xỉu trong căn phòng đó và nằm trên vũng máu? Nhưng vũng máu đó không phải là của ông, vì ta đã kiểm tra kỹ trên người của ông, toàn cơ thể của ông chỗ nào không để lại vết thương. Tôi nhờ ông trả lời giúp tôi những câu hỏi trên, vì nó có liên quan đến tính mạng của nhiều người chết dưới gầm giường. Hoàng hồn thất kinh, thầy Ba hớt hải đưa đôi mắt ngạc nhiên sang nhìn thầy Chín. Bình cũng vậy, Bình đưa đôi mắt ngơ ngác. Cũng đúng thôi, Bình thực sự không biết chuyện này. Việc này có những người đã nhìn thấy mới hiểu ra thôi. Và người biết rõ nhất lúc này không ai khác chính là thầy Ba. Tại sao ông lại biết? Thầy Chín hướng đôi mắt nhìn sang khuôn mặt khắc khổ của thầy Ba mà nói. Ta không những biết những thứ đó mà ta còn biết rất nhiều. Nhưng có một thứ mà ta không biết, đó chính là lý do. Lý do gì ạ? Nở một nụ cười, thầy Chín khẽ nói. Lý do tại sao đêm qua ông ở lại căn nhà này, trong khi đó ông có thể chạy với vợ chồng của Bình. Vậy rốt cuộc ta muốn ông cho ta biết lý do tại sao ông trở lại căn nhà này. Thầy Ba vội chập chững đứng dậy, Bình đỡ thầy Ba tiến lại bàn nước sau đó ngồi xuống. Khẽ rót tách trà uống một ngụm, thầy Ba trả lời. Không sai, lý do mà tôi bất chấp quay lại căn nhà này có một mục đích, đó chính là cái xác của một đứa trẻ tôi đã nhìn thấy khi lần đầu tiên bước vào căn buồng. Một đứa bé đang bị ăn răng rở, thứ thịt bầy nhầy nằm trên vũng máu dưới sàn nhà. Mà vũng máu mà ông hỏi tôi ban nãy là của đứa trẻ đó. Nhưng khi tôi quay lại căn nhà, tôi cũng phát hiện ra một điều khá quan trọng, đó chính là... Thầy Chín ra hiệu cho thầy Ba im lặng. Thầy Chín hướng mắt sang Bình sau đó vội nói. Đó là rất nhiều xác chết dưới gầm giường, có đúng không? Và những xác chết đó toàn là linh nhi, là những đứa bé bị giết bởi con tán thi. Bình vẫn chưa hề biết đến vấn đề này. Những thứ kinh dị dưới gầm giường nếu nói không thì chẳng có ai tin cả. Phải nhìn tận mắt mới thấy được nỗi kinh dị ở trong đó. Và phải nhìn tận mắt mới hiểu được cái cảm giác sợ hãi của thầy Ba và thầy Chín lúc này. Bình cũng vậy, Bình không hề biết điều kinh dị này. Sở dĩ mọi chuyện này xảy ra chỉ có một tháng, nhưng tại sao vợ chồng của Bình lại không biết? Đưa đôi mắt sợ hãi, miệng của Bình lúc này ú ớ nhìn thầy Ba. Nhìn thầy Ba lúc này gật đầu, thầy Chín để nói. Mọi chuyện thật không đơn giản, chỉ dừng lại như vậy. Tấm đạo phù triện được vẽ sai hướng của hai cực đạo. Hướng của Chu Sa đi lệch khiến cho tấm đạo bùa càng phát triển nhanh và nó có hiệu lực mạnh hơn. Đáng buồn là đạo phù đó lại phát triển tốt cho thứ tà ác, và đồng nghĩa là với việc đạo bùa ấy nuôi dưỡng quỷ khí của con tán thi ngày càng mạnh. Và đó là lý do tại sao trong vòng chỉ vòn vẹn có một tháng mà tới có tận hơn 30 xác người ở dưới gầm giường. Thầy Ba đưa đôi mắt lo lắng nhìn Bình, hai khuôn mặt khắc khổ đang đau đầu về những hiện tượng xảy ra. Thầy Ba cảm thương cho cảnh ngộ của Bình, tại sao lại giống quá khứ của ông đến như vậy. Thầy Ba lúc này cất tiếng. Vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn từng người phải bỏ mạng như vậy. Ban đầu là những đứa bé, tiếp đến sẽ là thứ gì nữa đây? Thầy Chín cầm tách trà ở trên tay, khẽ đưa lên miệng uống một ngụm, sau đó lắc đầu tặc lưỡi nhìn ra bên ngoài. Dưới gốc cây bằng, những tán lá úa vàng không thể bám trụ trên cành đã bị gió thổi bay xuống. Thầy Chín liền nói, cương thi khá là sợ mùi tỏi, cho nên ta có thể dùng tỏi để kháng lại cương thi. Ngoài ra một số vật tâm linh cũng có thể dùng để kháng cương thi. Cương thi sợ hình ảnh của mình trong gương, cho nên có thể dùng gương chiếu vào mắt của nó. Vì điều này sẽ làm cho cương thi sợ và tránh đi. Cương thi nhận dạng con người bằng hơi thở, cho nên dù là người hay là xác chết, chỉ cần cơ thể có hơi thở của con người thì cương thi sẽ lao đến tấn công bất cứ vật thể nào. Ngoài những cách trên thì cũng có thể dùng một chiếc gương, vì cương thi thường sợ phải nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chúng. Thật không sai, cương thi thuộc loại ma quái có hình dạng thân thể được gọi là ma quỷ, tồn tại ở dạng hữu hình. Còn những vong hồn sau khi chết đi thuộc dạng vô hình. Nhưng cũng có một số loại ma quỷ nửa này nửa kia, có thể giải thích rõ ràng hơn là linh hồn của một người nhưng mà thể xác là của một người khác. Một khi thể xác và linh hồn nhập lại sẽ thành một, trở thành tán thi, và cách mà nó giúp tồn tại và nuôi sống cơ thể thì cũng giống như cương thi mà thôi. Đó chính là hút máu người để nuôi sống cơ thể tránh bị thối rữa. Những hiện tượng này cũng có tại Việt Nam và người ta thường gọi nó với cái tên là quỷ nhập tràng. Tất cả chúng tuy khác nhưng lại không khác. Chúng hút máu người để duy trì sống, làm trái thiên đạo của trời đất, làm đảo lộn đi càn khôn thiên cầu, bất chấp mọi việc chỉ để duy trì sự sống của mình. Ông trời lúc nào cũng công bằng ở chỗ là những việc tương sinh tự sẽ có tương khắc. Mỗi người sinh ra trên đời đều có một nghĩa vụ gì đó họ phải làm, và nghĩa vụ của thầy Chín sinh ra là để cứu nhân độ thế. Cường thì tán thi hay là quỷ nhập tràng, chúng nó đều có những thứ khắc chế giống nhau, nhưng tùy theo cấp bậc từng loại mà chúng ta tiêu diệt chúng mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.